Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 867. Thu phục. Kinh hãi, ngoặc kép, luân hồi giả. Chu Thần trầm giọng nói, sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên, nhíu mày, quét mắt trước mắt một nam một nữ, bộ dáng của hai người Chu Thần vô cùng quen thuộc. Một vị là thân xuyên trường bào màu băng lam, cầm trong tay ma pháp trượng, một đầu ô tóc đen dài tuyệt mỹ nữ tử, mà một cái khác là thân mang toàn thân kỵ sĩ bản giáp, cõng một thanh môn rộng cự kiếm nam tử trung niên. Mà lại, hai người khuôn mặt xem xét chính là người Hoa. Đây rõ ràng là hắn tại Thiên Bắc Thành thời điểm từ Thiên La Địa Võng đưa tới trên bức họa cái kia hai cái luân hồi giả. Cũng là hắn đến Thiên Mục Sơn mục đích chủ yếu một trong. Ta không có đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đưa mình tới cửa. Có ý tứ, Chu Thần đôi mắt bên trong hiện lên một vệt hàn quang. Hai người này nở nụ cười chủ động xông ra, rõ ràng là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Nghe nói lời ấy, một thân ma pháp bào màu xanh lam Hạ Vi có chút miễn cưỡng cười cười, cố gắng ôn hòa mà nói, chúng ta sở dĩ chủ động hiện thân là nghĩ đầu nhập tại ngài, thân là vị diện kẻ quấy rối, ngài có thể bóc tách luân hồi giả trên thân chủ thần ánh sáng, trợ giúp chúng ta thoát ly chủ thần khống chế. Đầu nhập ta, không có lầm chứ? Hai người các ngươi thần cấp luân hồi giả, thế mà cũng có chán nản đến quăng dựa vào người khác thời điểm. Chu Thần móc móc lỗ tai, một bộ chính mình nghe nhầm dáng vẻ. Ngài không nghe nhầm, chúng ta huynh muội xác thực có ý hướng ngài thần phục. Một bên trung niên thánh kỵ sĩ Hạ Hà thành khẩn nói. A, nghĩ đầu nhập ta đúng không? Cái kia trước báo ra danh tự, ngày sinh tháng đẻ, ba vòng, cầm tinh cái gì? Chu Thần đột nhiên thay đổi biểu lộ, giống như cười mà không phải cười nói. Ánh mắt còn trọng hướng Hạ Vi trên thân liếc qua. Ngươi, nghe nói Chu Thần cái này rõ ràng mang theo đùa giỡn ý vị. Hạ Vi lập tức giận dữ, nàng khi luân hồi giả nhiều năm như vậy, còn không có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám đùa giỡn nàng. Hạ Vi, không được vô lý. Mắt nhìn muội muội của mình muốn thói quen nổi giận, Hạ Hà lập tức quát lớn, quay đầu, Hạ Hà lại có chút cúi đầu, đối với Chu Thần cung kính nói, Chu cung chủ đại lượng, không cần chấp nhặt với muội muội ta. Ta biết ngài không tín nhiệm chúng ta, nhưng chúng ta nguyện ý đem tình hình thực tế cùng bàn bê ra. Xin lắng tai nghe, Chu Thần sắc mặt lại một lần nữa nghiêm túc, thản nhiên nói, ta tên Hạ Hà, muội muội ta là Hạ Vi, hai người chúng ta đều là chúng thần điện luân hồi giả. Hạ Vi phong hào băng tuyết nữ thần, ta phong hào là kỵ sĩ thần, chúng thần điện các ngươi là hắc giác vực đại chiến cá lọt lưới. Chu Thần ánh mắt lập tức liền trở nên lăng lệ. Trận đại chiến kia, hắn giết 16 vị chúng thần điện thần cấp luân hồi giả, lại không có đạt được hệ thống đoàn diệt nhắc nhở. Lúc kia là hắn biết, nhất định có người chạy. Xem ra chính là hai gia hỏa này. Chu công chủ, ngài không cần thiết như thế đại địch ý. Chúng thần điện là chúng thần điện, chúng ta là chúng ta, phân biệt rõ ràng. Hạ Hà cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, 3 năm trước đây, chúng ta xác thực cùng cái khác hơn 10 vị luân hồi giả giáng lâm đấu phá vị diện. Nhưng khi bọn hắn tiếp nhận chủ thần nhiệm vụ, chuẩn bị vây quét ngài vị này vị diện kẻ quấy rối thời điểm, chúng ta huynh muội liền thối lui ra khỏi. A, các người ngược lại là chạy nhanh. Chu Thần khóe miệng cong lên, châm chọc nói, đúng vậy a, chúng ta còn sống, nhưng cũng bởi vì từ bỏ chủ thần nhiệm vụ, bị chủ thần xóa bỏ cảnh cáo. Dừng một chút âm thanh, Hạ Hà thoại phong nhất chuyển nói, bất quá chúng ta dù sao cũng là chủ thần không gian bên trong tinh nhuệ luân hồi giả. Chủ thần cuối cùng cho chúng ta một cái điều hòa phương án. Đó chính là trong 3 năm hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Sau đó liền sẽ từ bỏ đối với chúng ta xóa bỏ chỉ lệnh. Cũng đem chúng ta huynh muội truyền tống về chủ thần không gian. Sở dĩ, các ngươi sở dĩ xuất hiện tại Thiên Mục Sơn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chu thần nhíu mày nói. Đúng vậy, đây là cái cuối cùng nhiệm vụ. Chính là tìm tới Thiên Mục Sơn dưới. Đại La Kim Tiên Âu Dương Khổ Huyết lưu lại một nửa sách lụa. Nhưng là, bởi vì cái kia lưỡng nghi vi trần trận đáng sợ áp chế. Chúng ta vẫn luôn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, còn bị ngài đoạt lấy được trước. Dứt lời, thở dài, Hạ Hà bất đắc dĩ nhìn xem Chu thần. Cười khổ nói, sách lụa rơi vào trong tay của ngài. Chúng ta nhiệm vụ liền tương đương với thất bại. Nhiệm vụ thất bại liền chỉ có xóa bỏ. Mà xóa bỏ kỳ hạn chỉ còn lại hơn 10 ngày. Sở dĩ các ngươi liền phá hài phá vung. Vò đã mẻ không sợ sứt. Nghĩ trực tiếp tìm tới ta. Lợi dụng vị diện kẻ quấy rối cùng chủ thần tương khắc đặc điểm. Trực tiếp thoát ly chủ thần khống chế cùng xóa bỏ. Chu thần cười lạnh một tiếng. Ngoạn vị nói, cũng có thể nói như vậy, cũng không biết Chu cung chủ có nguyện ý hay không thu nạp chúng ta. Hạ Hà mặt ngoài trầm ổn, nội tâm có chút thấp thỏm nói, nguyện ý à, đương nhiên nguyện ý. Chu thần cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Chợt thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly chủ thần khống chế cùng xóa bỏ về sau. Ta sao có thể cam đoan các ngươi nhất định sẽ thần phục ta đây? Chúng ta có thể ký kết ma pháp khế ước. Một bên Hạ Vi đột nhiên nói. Thời khắc này nàng đã khôi phục lạnh lùng. Hơi có chút thận trọng nói. Khế ước, ta cũng có. Dùng ta càng yên tâm hơn. Chu thần vẫn như cũ cười tủm tỉm. Trong tay quang hoa lóe lên. Hai tấm kim sắc khế ước liền trôi nổi tại không. Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội ngoặc kép, rất nhanh, hai huynh muội liền khuất phục tại Chu thần bạc huy phía dưới. Ngoan ngoãn gia hạn khế ước, mà Chu thần cũng hết lòng tuân thủ chấp thuận, tháo xuống trong cơ thể của bọn họ tai họa ngầm. Hai đoàn trắng xóa chủ thần ánh sáng, mà cái này cũng làm cho Chu thần lại lần nữa thu được mấy vạn điểm nhân quả. Hô! Thở ra một hơi dài, Hạ Vi chụp mình túi bộ ngực, giải trừ chủ thần đối với mình uy hiếp, nàng lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Bất quá, rất nhanh nàng liền ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề này, để nàng quá sợ hãi. Thế nào? Nhìn xem Hạ Vi không đúng lắm sắc mặt, Chu thần nghi vấn hỏi, hồn tộc động thủ. Hạ Vi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút không dám nhìn Chu thần. Nàng cần phải sớm nói cho Chu thần. Đáng tiếc lại tại vừa mới trong sự kích động đem quên đi. Hiện tại, chỉ sợ đã muộn. Hồn tộc, không phải hồn điện. Chu thần nghe nói, hồn tộc, hai chữ. Lập tức liền biết đại sự không ổn. Hồn tộc. Thế nhưng là so với bọn hắn trước sân khấu thế lực hồn điện mạnh hơn gấp trăm lần. Trước mắt thiên cung, có lẽ có thể lạnh nhạt đối mặt hồn điện, lại tuyệt đối vô pháp cùng hồn tộc chống lại. Đúng vậy, hồn tộc, chúng ta nhận được 3 cái chủ thần trừng phạt tính nhiệm vụ bên trong. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là trợ giúp hồn tộc diệt tuyệt viễn cổ 8 tộc bên trong linh tộc cùng thạch tộc. Một bên Hạ Hà dừng một chút âm thanh, nhẹ giọng tiếp tục nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mà lại cũng vì vậy biết được hồn tộc đối với thiên cung chém đầu kế hoạch. Chém đầu, nghe nói lời ấy, Chu thần tâm lập tức liền nâng lên cổ họng. Đúng vậy, chém đầu, Hạ Hà nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hồn tộc kế hoạch chế tạo một chút phân loạn. Đem thiên cung cường giả đại quân toàn bộ điều cách Tử Vi Bắc Cực Cung. Sau đó, hồn tộc sẽ phái ra vượt qua 5 ngón tay số lượng đấu thánh trưởng lão. Tập kích bất ngờ Tử Vi cung, giết chết Thiên cung thủ lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.